Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Chiêu Đệ về nông thôn cũng ổn, ở thành phố cũng phải làm việc mỗi ngày. Đến nông thôn, cô ấy nhanh chóng thích nghi với công việc nặng nhọc. Cô ấy khỏe mạnh, thường có thể đạt đủ công điểm. Cô ấy là người hiếu thảo, luôn dành dụm khẩu phần của mình, gửi hết về cho bà nội ở quê. Mặc dù cuộc sống có chút vất vả nhưng vẫn có hy vọng. Nhưng kể từ khi Lưu Chân đến, Lưu Chiêu Đệ trở nên đáng thương hơn nhiều. Lưu Chân là con của chú lớn Lưu Chiêu Đệ. Sau khi về nông thôn, cô ta không thể gánh vác, không thể xách, luôn bắt Lưu Chiêu Đệ giúp cô ta làm việc. Cũng đành thôi, nhưng gần một năm nay, Lưu Chân ngày càng quá đáng. Nấu cơm chung thì Lưu Chân không làm, còn luôn chỉ huy Lưu Chiêu Đệ không ngừng. Không phải không khuyên can, nhưng Lưu Chiêu Đệ vì nghĩ đến bà nội ở quê nên luôn nhẫn nhịn. Hôm nay, Lưu Chiêu Đệ lấy số tiền đã tiết kiệm được từ lâu, định mua một tấm vải. Kết quả bị Lưu Chân giật mất, Lưu Chiêu Đệ không chịu, thì bị tát một cái. Lý Hiểu Hồng và Từ Vi vừa nhìn thấy, cũng ngăn cô ta lại. Lưu Chân bị Lý Hiểu Hồng mắng một trận, dậm chân bỏ chạy. Hà Tiểu Mạn cũng đi theo, Lâm Khê đã hiểu rõ sự việc. Quay đầu nhìn Lưu Chiêu Đệ đang đi phía sau. Trong lòng thở dài, cô thương hoàn cảnh của cô gái này. Ngày đầu tiên nghe đến cái tên này, cùng với bộ quần áo trên người cô, đủ để nói lên cô sống không tốt. Vốn dĩ về nông thôn để cuộc sống tốt hơn, lại bị người em họ này bắt nạt như vậy. Nhưng Lâm Khê không định làm gì. Cô mới đến đây, không hiểu rõ họ, cũng không thể tùy tiện đưa ra phán đoán. Nhưng, phiền phức không phải là thứ muốn tránh là tránh được. Lâm Khê và những người khác trở về điểm thanh niên tri thức thì thấy đồ đạc của Lưu Chiêu Đệ bị ném đầy đất. Lưu Chiêu Đệ lặng lẽ nhặt quần áo trên đất, nước mắt rơi lã chã. Tử Vi không nhìn nổi, lớn tiếng mắng Lưu Chân trong nhà. Lưu Chân mở cửa, khinh thường nói, ồ, đây là ai vậy? Cô là Lưu Chiêu Đệ à, liên quan gì đến cô? Đừng đến đây làm người tốt với tôi. Lâm Khê nhìn khuôn mặt độc ác của Lưu Chân, rất khó chịu. Lý Hiểu Hồng kéo Lưu Chiêu Đệ đang ngồi xổm trên đất dậy, lớn tiếng nói. Lưu Chiêu Đệ, bây giờ tôi hỏi cô còn muốn nhẫn nhịn nữa không? Lưu Chân bắt nạt cô như vậy, nếu cô cần làm chủ, tôi có thể giúp cô gọi đội trưởng đến. Lưu Chân nghe thấy câu này thì hoảng hốt trong chốc lát, cô ta không ngờ người tốt bụng này lại giúp Lưu Chiêu Đệ ra mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của Lưu Chiêu Đệ, cô ta biết cô ấy sẽ không đi. Đồng chí Lý, tôi khuyên cô đừng nên xen vào chuyện của người khác. Lưu Chiêu Đệ chính là đồ tiện, cô xem cái bộ dạng chết bà của cô ta kia. Câu nói này thật đáng ghét, Lưu Chiêu Đệ mắt đỏ ngầu xông tới, đè lên người Lưu Chân, tát cô ta mấy cái. Hà Tiểu Mạn đi can ngăn, cuối cùng ba người đánh nhau thành một đoàn. Lâm Khê và những người khác dùng hết sức chín châu hai hổ mới tách được ba người ra. Lưu Chân bị đánh đến méo miệng lệch mắt, không nói nên lời. Hà Tiểu Mạn cũng bị đánh rớt mất mấy cái cúc áo. Lưu Chiêu Đệ thì không sao. Lâm Khê thấy rất hả hê. Những nam thanh niên trí thức xách một sâu cá về, vui vẻ hớn hở, nhìn thấy tình hình trong sân, sợ đến há hốc mồm. Hạ Văn Lễ quét mắt nhìn Lâm Khê trước tiên, thấy cô không sao mới yên tâm. Đường Trấn nhìn cảnh tượng vô lý này, bảo Từ Hữu đi gọi đội trưởng đến. Cách Chương.